Thủ hộ, chương 161, đối thủ cũ ở God Demon rồng bão tố Elstorm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối buông xuống làng phiêu chu, mọi người vây quần bên đống lửa được nhóm giữa làng Lạc Chan, nhìn những gương mặt quen thuộc của Nyred lẫn Ziger, sau đó mỉm cười. Xem ra mọi người đã có một cuộc sống hạnh phúc, tất cả nhìn nhau và ngẩn ngơ, họ nhớ lại tất cả sau đó mỉm cười rạng rỡ. Lạc Chan lấy từ không gian vương tọa thánh kiếm Excalibur và đưa nó cho Akame xem. Một dòng chảy ánh sáng từ trán Akame dung nhập vào thánh kiếm và biến mất. Nhìn quá trình hoàn tất, Lạc Chan thở dài. Lại một bước nữa cậu gần chạm được vào bàn tay của Arthur. Lạc Chan nói với mọi người, nếu vận mệnh cho phép thì chúng ta sẽ một ngày nào đó gặp lại. Thoát nhiên cậu cùng Isdet tan biến trước mắt mọi người, cùng lúc đó dòng chảy của cả lục địa nổi Megalob bị Lạc Chan sửa đổi. Toàn bộ thông tin và ký ức của các sinh vật trên hành tinh này về cậu và Isdet đều bị ẩn giấu đi. Isdet nhìn cảnh này thì cũng hiểu ý định của Lạc Chan, cô không ngăn cản mà chờ đợi. Lạc Chan thực hiện hoàn tất mọi việc và bước đến thì thầm vào tai Isdet. Lần này nàng và ta sẽ cùng tham gia một cuộc hành trình thú vị. Đừng lo lắng mà hãy nhắm mắt lại. Lạc Chan đưa tay vặn vẹo không gian tạo thành một lỗ hồng cực đại, sau đó cậu tiến đến bế lấy Isdet đang say giấc bước vào hố đen. Tinh không khôi phục nguyên trạng và cô tĩnh như chưa từng có việc gì xảy ra. Trong thông đạo không gian rộng lớn, Lạc Chan nhìn những xung chấn trên một vá thông đạo và nhíu mày. Là khách không mời, cậu vận chuyển ánh mắt Miri sau đó nhếch môi mỉm cười. Oanh, vách thông đạo xuất hiện vô số phù văn tối nghĩa tự thành một ma trận, một bóng dáng khổng lồ từ ma trận hiện ra. Một con rồng màu bạc với lân giáp vàng tuyệt đẹp dài đến 3.000 mét hiện thân. 6 đôi sừng hoàng kim, 3 vòng sáng năng lượng trên đầu tỏa xung chấn kinh khủng, ánh mắt như tinh thần sâu thẳm, hơi thở như muốn nuốt cả không gian chung quanh. Lạc Chan nở nụ cười nhẹ. Đã lâu không gặp, con rồng liếc nhìn Lạc Chan sau đó thâm trầm lên tiếng. Đã hơn 100 năm kể từ ngày chúng ta quyết đấu tại đảo rồng Salamon. Ta vốn muốn tiến vào tinh không Chu Du, không ngờ lại chạm mặt ngươi. Lạc Chan nhớ đến con rồng bão tố bị mình vùi dập giữa đấu trường ngày nào nay đã trở thành một phương chúa tể oai nghiêm. Cậu mỉm cười, xem ra ngươi muốn đấu lại nhỉ. Trận chiến đó với ngươi tuy giúp ta khai ngộ nhiều điều nhưng cũng là mối sỉ nhục lớn nhất. Hơn 100 năm ta không ngày nào ngừng nghỉ ép bản thân trong địa ngục để mạnh lên, đạp tất cả cường giả trong tộc dưới chân, nay ta đã trở thành tối cường giả của tộc rồng. Quyết đấu đi Lạc Chan. Lạc Chan nhìn dòng chảy năng lượng của con rồng bão tố thì cũng khá kinh ngạc, nó vậy mà cũng đạt đến một Gosho. Dựa vào số tuổi của tộc rồng thì con rồng bão tố này có thể xem như một tồn tại độc nhất vô nhị. Cậu lắc đầu nói, lần này sẽ không như trước kia, ngươi đã không còn theo kịp bước chân của ta. Giao, thông đạo không gian rung lên bần bật như muốn nứt vỡ trước tiếng gầm của con rồng bão tố. Sấm chớp chói lòa cuồng bạo hòa lẫn vòi rồng, bão tố khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả. Lord Area của rồng bão tố, Mechanostrum, Lord Area cấp độ Red, một dạng kết hợp của Class Vising và Class Diary. Lạc Chan nhíu mày triển khai Lord Area luân hồi. Một không gian đen trắng bao trùm lên Lord Area của rồng bão tố và liên tục xoay vần chuyển hóa năng lượng cuồng bạo của Mechanops trầm thành năng lượng bổ sung cho không gian thông đạo khiến nó ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.000 lần, luân hồi xoay vòng cực nhanh làm năng lượng của Mechanops trầm nhanh chóng tiêu hao bào mòn sau đó tan biến. Rồng bão tố ánh mắt lóe sáng, sau đó nó lần nữa bành trướng Mechanops trầm và bay lượn vòng quanh Lạc Chan. Một vòng xoáy sấm sét cuốn lấy cậu do Lord Area của rồng bão tố di chuyển. Giữa cột sấm sét khủng bố, Lạc Chan cất giọng bình tĩnh. Ngươi đã mạnh rất nhiều, ta cộng nhận điều đó, nhưng nó không đủ để khiến ngươi theo kịp ta. Oanh, cột xoáy sấm sét bị vặn vẹo và ép nép lại cực nhanh cho đến khi nó chỉ còn là một quả cầu năng lượng xoáy cực mạnh giữa lòng bàn tay Lạc Chan. Năng lượng cuồng bạo cực đại từ quả cầu trong lòng bàn tay cậu khiến rồng bão tố rùng mình. Nó lập tức há miệng tụ tập sấm sét cùng cuồng phong từ Lord Area của mình. Lạc Chan lật bàn tay và nắm chặt lại, thuận chuyển 20 lần, quả cầu sấm sét trong tay cậu lập tức dưới tác động của luân hồi Lord Area phóng đại lên 20 lần. Lạc Chan chăm chú nói, cầm cự nhé, oanh, quả cầu sấm sét ném thẳng vào rồng bão tố, xuyên thủng Mechanops trầm dưới sự trợ giúp của luân hồi, quả cầu bắn thẳng đến trước mặt rồng bão tố. Giao. Từ bên trong phà cầu ánh sáng cực đại vang lên tiếng gầm kinh chấn của rồng bão tố. Năng lượng bị hút vào cực mạnh, thân ảnh hùng vĩ của con rồng dần hiện ra, khóe miệng rồng bão tố chảy ra một vệt máu hoàng kim óng ánh. Nó liếc nhìn Lạc Chan đứng đó bình thản thì trong lòng thở dài thất lạc. Quả nhiên vẫn cách nhau trên trời dưới đất, Lạc Chan vẫn còn bế S trong lòng mình, từ đầu đến cuối Lạc Chan chỉ dùng một tay để quần nhau với rồng bão tố. Cậu hơi suy nghĩ sau đó cất tiếng, người có muốn trở thành trợ tá cho ta không? Còn rồng bão tố nhìn tinh không mênh mông xuyên qua thông đạo không gian rồi hơi ngây ngần cất tiếng. Người có thể cho ta xem một vùng trời đất rộng lớn hơn. Đặc sắc hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cả hai nhìn vào trầm mặc, rồng bão tố cất giọng trầm ấm. Tên của ta là Elstorm, ngươi có thể gọi ta như thế. Bên ngoài tinh không một hành tinh màu xanh xinh đẹp, Lạc Tràn đứng nơi đó và dùng máu vẽ các ký tự cổ đại tối nghĩa thành một ma trận. Elstorm đã cùng Lạc Tràn ký kết ma thệ bình đẳng Aoyuli Hai Rai. Cả hai có thể chia sẻ quyền năng cho nhau tùy theo mức độ tiến hóa của ma thệ này. Và theo như ma thệ thì Lạc Chan sẽ chiếm quyền chủ động chiều hơn. Elstorm hiện đang chu du đến thế giới khác, cả hai vẫn có thể san sẻ quyền năng cho nhau thông qua một không gian song song của ma thể. Lạc Chan hoàn thành ma trận và đặt S vào giữa. Cậu hôn lên trán nàng và thì thầm bên tai S, sẽ sớm gặp lại, nhưng lần này chúng ta sẽ đối đầu với nhau đấy. Thân hình S dưới tác dụng của ma trận chuyển hóa thành dạng quang thể, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào hành tinh bên dưới. Lạc Tràn thay đổi các dòng chảy lịch sử của hành tinh này, sau đó cậu cất bước vào ma trận và cũng hóa thành một đạo ánh sáng hòa vào hành tinh xanh lam mỹ lệ. Cách chương.